chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Phượng Hoàng nghe đồn. Nghề thường vũ y, vũ giới động thiên, thượng cổ thời điểm, thần Phượng tổ tiên từng lấy sức một mình chú tạo này nơi động thiên. Làm hậu thế Phượng Hoàng nhất tộc cung cấp che chở. Theo thời gian trôi qua, Phượng Hoàng nhất tộc thực lực có chỗ suy yếu. Thống trị lực không còn lúc trước. Về sau, không lại nguyện cùng ngoại giới có tiếp xúc, Phượng Hoàng nhất tộc liền lui khỏi vị trí nhập vũ. Giới động thiên bên trong, nếu như không tất yếu, thậm chí cơ hồ cực ít sẽ rời đi nơi đây. Nhưng hôm nay, làm ngước đầu nhìn lên thời điểm, không ít vũ phượng lại chợt phát hiện trên bầu trời đúng là phát sinh một trận vặn vẹo ảo tưởng động. Đang vặn vẹo không gian bên trong, một đạo kim sắc thẻ che theo bên trong bay ra, rơi vào đến vũ giới bên trong, lại có thể phá vỡ động thiên phòng ngự. Vật này đến tột cùng là cái gì? Không ít vũ phượng tỏa ra bối rối, thậm chí cuống quýt muốn tiến lên ngăn cản rơi xuống kim sắc thẻ che. Nhưng vào lúc này, cùng với như tiếng tiêu uyển chuyển hót vang, một đạo tắm rửa hỏa diễm, năm màu lộng lẫy chói lọi hình bóng theo vũ giới chỗ sâu bay lượn mà tới. Hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, chậm rãi đem kim ti trúc quyển bao ở trong đó, trôi nổi tại giữa không trung. Nhất thời, nương theo lấy hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, không khí đều biến đến phá lệ nóng rực. Thượng cổ về sau, Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chi lực không bằng lúc trước như vậy tinh khiết. Rất nhiều Phượng Hoàng hậu duệ trên người lông vũ phần lớn đều là màu trắng, cực ít xuất hiện cái khác nhan sắc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những thứ này Phượng Hoàng hậu duệ thường thường đều được xưng vũ phượng. Nhưng chỉ có tắm rửa tại liệt hỏa bên trong Phượng Hoàng cũng không giống nhau. Cao ngạo ngẩng đầu, cái kia năm màu lộng lẫy hai cánh triển khai, mỗi lần vỗ liền sẽ dẫn phát một trận sóng nhiệt tác động đến hướng bốn phía. Uy nghiêm lẫm liệt, lại mang theo vài phần phảng phất giống như nguồn gốc từ tại từ xưa đến nay thần thánh. Trong lúc nhất thời, vừa mới kinh ngạc không thôi vũ phượng nhóm đều túc yên tĩnh, canh giữ ở phụ cận. Bởi vì, cái kia duy nhất kế thừa tinh thuần nhất Phượng Hoàng huyết mạch thần phượng, chính là bây giờ vũ giới tân nhất giới chủ nhân, Vũ Lan. Hỏa diễm dần dần khuếch tán, lại như gió lốc quay chung quanh bao phủ tại Vũ Lan bên người. Mà tại cái này gió lốc bên trong, nàng toàn thân bảy màu chi vũ Phượng Hoàng tư thái cũng dần dần biến thành nhân loại bộ dáng. Bất quá mới hơn 400 tuổi, Vũ Lan chỗ huyễn hóa ra nhân loại bộ dáng, vẫn là 15-16 tuổi thiếu nữ, nhưng mi tâm ở giữa chỗ khắc lấy nhan sắc đỏ thẫm, như Phượng Hoàng linh vũ giống như đường vân, lại mang theo vài phần thần thánh. Kim ti trúc quyển, đây là vị kia nữ đế thiệp mời. Mở ra trong tay trúc quyển, nàng rõ ràng hiển lộ ra một tia hơi hơi kinh ngạc. Hoàng chủ biết được cái này thẻ che nơi phát ra, mấy cái vũ phượng vội vàng tiến lên trước, nghi hoặc hỏi, rốt cuộc vũ giới động thiên cùng ngoại giới liên hệ xưa nay ít, Vũ Lan tự hồ càng là hiếm khi rời khỏi. Ta đích xác vô tình thấy qua nàng, mà lại không thể không thừa nhận, vị kia nhân tộc nữ đế cảm giác rất đặc biệt, thậm chí ngay cả ta đều có thể cảm giác được vẻ khâm phục. Chỉ là chấm ngoặc kép, Vũ Lan khẽ gật đầu, tiếp tục xem hướng trúc quyển chung nội dung. Trương phi này hướng vũ giới kim ti trúc quyển tựa hồ cùng cái khác hơi có khác biệt. Ngoại trừ có thể phá vỡ không gian, tiến vào vũ giới bên ngoài, ngay tại thiệp mời phía dưới, nàng nhìn thấy từ Sở Thanh Nguyệt thân thủ lưu lại một chuỗi chữ viết. Đại hôn trước đó, ta đem đến đây bái phỏng vũ giới thông thiên, Thanh Nguyệt nữ đế lại muốn đến vũ giới. Vũ Lan đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy, bởi vì vũ giới cũng không cùng nhân tộc tu sĩ trao đổi ý nguyện, cũng cực ít có người sẽ tiến về vũ giới. Nhưng chỉ có một cái, tuy nhiên vũ giới cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, phần lớn thời gian cũng không muốn hoan nghênh ngoại lai chi khách. Có thể đến bây giờ đến nay, nhưng lại chưa bao giờ hủy bỏ qua tổ tiên lưu lại truyền thống. Đó chính là nghề thường vũ y, Trong nhân thế từng có một cái nghe như đồng thoại giống như truyền ngôn. Nghe đồn nếu có thể có yêu mến có thể thông qua vũ giới động thiên khảo nghiệm. Thì mỗi một cái phượng hoàng trên thân đều sẽ bay xuống dưới một cây lông vũ. Tạo thành một kiện thế gian có một không hai y phục. Cái kia bộ y phục liền được mệnh danh là nghê thường vũ y. Có thể mặc vào nghê thường vũ y nữ tử. Cũng liền đại biểu có được khiến thương thiên đều cảm thấy công nhận chân trí ái tình. Rất nhiều người cũng không biết. Cái tin đồn này cũng không phải là hư giả. Nhưng theo thời gian trôi qua, chẳng những nhân tộc dần dần quên lãng cái tin đồn này. Thì liền phượng hoàng nhất tộc đều dần dần đem quên. Căn cứ tổ tiên chỗ di lưu lại. Thượng cổ thời kỳ tựa hồ hoàn toàn chính xác từng có tình lữ có thể tránh thức thông qua vũ giới. Khảo nghiệm. Thu hoạch được phượng hoàng chi vũ biến ảo mà thành nghê thường vũ y. Nhưng cho đến tận này, lại không có một cái phượng hoàng tận mắt nhìn đến qua. Tự mới sinh đến nay, Vũ Lan nhìn thấy qua rất nhiều nghe nói nghe đồn về sau. Nỗ lực đến đây vũ giới tìm kiếm nghê thường vũ y người. Có thể không hề nghi ngờ, những cái kia nhân loại ở giữa ái tình tại vũ giới khảo nghiệm phía dưới căn bản lộ ra không đáng. Giá nhắc tới, đừng nói là đạt được nghê thường vũ y, thậm chí thì liền an rất yếu ớt không chịu nổi cảm tình đều có rất nhiều đang khảo nghiệm bên. Trong nhẹ nhõm vỡ tan, nàng và vũ giới bên trong cái khác phượng hoàng, thậm chí đã bắt đầu sinh ra nghi vấn, hoài nghi nghê thường vũ y có lẽ căn bản cũng không có biện pháp bị lấy đi. Lại có lẽ nói, nhân loại ở giữa cảm tình đều chẳng qua chỉ là chỉ có bề ngoài. Kỳ thực căn bản không chịu nổi một kích mà thôi. Nhưng, nàng không nghĩ tới, vị kia nhân tộc Thanh Nguyệt nữ đế thế mà cũng chuẩn bị đến đây vũ giới. Tình cờ một cơ hội, Vũ Lan đã từng rời đi vũ giới động thiên, tiến về qua Lan Xuyên đại lục, vẻn vẹn chỉ là ở phía xa ngóng nhìn đến vị kia nghe đồn có thụ tôn kính Thanh Nguyệt nữ đế. Nàng liền từ vị kia nhân tộc đại đế trên thân cảm nhận được một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua. Cao ngạo lãnh ngạo cảm giác, bất quá là một mặt chi biết, vậy mà xưa nay không muốn cùng nhân loại tiếp xúc nàng. Lại đối với vị này nữ đế có ấn tượng thật sâu, cùng một tia khác khâm phục chi ý, nhưng dù cho như thế, hoàng chủ, người cảm thấy vị này Thanh Nguyệt nữ đế thật sự có thể đạt được nghê thường vũ y sao? Phát giác được Vũ Lan tựa hồ đối với Sở Thanh Nguyệt có khác cảm giác. Một cái toàn thân trắng như tuyết Vũ Phượng hiếu kỳ hỏi thăm. Ta cũng không cảm thấy. Vũ Lan cũng rất nhanh lắc đầu. Đã từng có nhiều người như vậy tộc tu sĩ đến đây. Lại đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Thời gian dài như vậy đến nay. Chúng ta tất cả đều tận mắt chứng kiến qua. Không phải sao. Đúng là như thế. Hoặc cho phép nhân loại loại này dối trá giống loài ở giữa căn bản không tồn tại cái gì chân trí ái. Tình, lại có lẽ nói, nghê thường vũ y căn bản chỉ là một cái mỹ hảo hư huyễn nghe đồn đi. Chấm ngoặc kép, đếm mãi không hết màu trắng vũ phượng vây quanh Vũ Lan chậm rãi bay lượn. Làm phượng hoàng nhất tộc quê hương, vũ giới động thiên dường như mãi mãi cũng là này giống như yên tịnh yên ổn bộ dáng. Tất cả phượng hoàng từ nhỏ lúc liền nghe nói qua cái kia mỹ hảo nghe đồn. Đã từng tưởng tượng qua trên người mình lông vũ sẽ ở một đoạn thời khắc hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một kiện hoàn mỹ nghê thường vũ y. Có thể theo lớn lên cùng thời gian rời đổi. Các nàng sớm đã quên lãng cái này hồn nhiên mà hư huyễn đồng thoại. Két, thế mà, bỗng nhiên ở giữa, vũ giới trên không lại bỗng nhiên tách ra mãnh liệt quang mang. Tự chân trời một góc trong không gian. Ẩn ẩn phiêu bạt mà ra hai đạo cực sự cường thịnh uy áp. Hai đạo thân ảnh kia, rõ ràng là hai tôn nhân tộc đại đế cường giả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.